Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694. Chương 694. Hồi hộp. Champions League vòng bán kết trước hiệp tranh tài. Hiệp 1 MU lấy 0-1 điểm số lạc hậu hơn Bayern. Nửa chặng sau ngay từ đầu, MU liền tiếp tục đối Bayern khung thành khởi xướng rồi tấn công mạnh. MU thế công rõ ràng cường thế. Bọn họ phòng thủ y nguyên hung ác. Vidic thống lĩnh phòng tuyến đối với Robben cùng Ribery phòng thủ càng thêm hung ác một chút. Đây cũng là Kim Tiger bày mưu đặt kế. Cái này hai tên cầu thủ tuổi tác đều lớn rồi. Lúc đầu thể năng liền là vấn đề rất lớn. Lại thêm lên có cũ thương tại thân. Cho nên tại thân thể đối kháng lên rơi xuống hạ phong. Mà bởi vì Robben cùng Ribery ép lên, cho nên phía sau bọn họ lưu lại rất lớn chỗ trống. Đồng thời Bayern giữa trận cầu thủ Schweinsteiger cùng Douglas Costa vậy thường xuyên tại MU cấm khu phụ cận hoạt động. Bởi vậy MU giữa trước trận cơ hội kỳ thật không ít. Cruz trận đấu này biểu hiện vô cùng chói mắt. Hắn gần nhất trạng thái cũng không tệ. Lại thêm lên đối mặt ông chủ cũ, thì càng muốn biểu hiện xuất sắc một chút. Hắn nhiều lần truyền ra uy hiếp bóng. Bất quá trận đấu này Lewandowski cùng Griezmann lâm vào đối thủ nghiêm mật phòng thủ bên trong. Không có đạt được quá cơ hội tốt. Thế nhưng là mặc dù MU gấp rút tiến công tần suất, nhưng vẫn là không thể công phá Bayern khung thành. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến thứ 62 phút đồng hồ rồi. Bên sân Kim Tiger có chút nóng nảy. Hắn làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn dùng phê kia thay đổi rồi De Bruyne. Tiếp tục tăng cường đường biên đột phá năng lực. Trận đấu này De Bruyne trạng thái. Hắn tại phải đường nhiều lần tiến công đều bị đối thủ chế trụ. Hơn nữa cùng hắn đối vị Alaba tốc độ rất nhanh. De Bruyne có chút ăn thiệt thòi. Cứ như vậy, MU Mahrez cùng phê kia vậy bắt đầu rồi hai cánh cùng bay. Hai người đều là tốc độ cùng lừa bóng đều tốt cầu thủ. Bọn họ đối Bayern phòng tuyến tiếp tục phát động công kích. Tại tranh tài thứ 76 phút đồng hồ, phê kia đột phá thu được cơ hội. MU lấy được rồi một cái cấm khu phía bên phải free kick cơ hội. Cái này bóng khoảng cách khung thành có 25m trái phải. Nhưng là góc độ quá nhỏ, trực tiếp công cửa khả năng quá nhỏ. MU tiến công cầu thủ tất cả đều vọt tới Bayern cấm khu bên trong. Liền Van Dijk vậy đội lên rồi phía trước, chờ lấy tranh đoạt đánh đầu. Cái này bóng từ Cruz chủ phạt, Alonso tại Cruz bên người. Hắn nhìn một chút khung thành phương hướng, trực tiếp sút gôn xác thực rất khó, vẫn là chuyền bóng càng tốt hơn. Groove vậy gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Bayern cầu thủ đối Lewandowski trọng điểm chăm chăm phòng. Đối Van Dijk vậy 10 phần lưu ý. Ta chuẩn bị đem bóng truyền đến trước điểm. Từ Griezmann công cửa. Không tệ. Cần muốn ta làm sao phối hợp? Alonso hỏi. Tại đối nội huấn luyện bên trong. Mặc dù Alonso định vị bóng vậy hết sức xuất sắc, nhưng là toàn bộ Manchester United bên trong, Cruz định vị bóng công phu tuyệt đối là số 1. Tự liền De Bruyne, Griezmann cái này loại sút gôn kỹ thuật xuất sắc cầu thủ. Vậy 10 phần bội phục Cruz, đã người Đức ở đây trên. Khẳng định như vậy là từ hắn chủ phạt. Cruz nghĩ nghĩ, người chỉ cần đứng tại bóng bên cạnh là được. Đứng ở bên phải. Vậy bày ra một bộ chuẩn bị chân trái trực tiếp công cửa tư thế. Sau đó ta chạy lấy đà đi qua thời điểm. Người cấp tốc lui lại. Minh bạch, lúc này ở Bayern cấm khu bên trong. Làm chính tại tổ chức đồng đội thành lập phòng thủ trận hình. Các người định tốt Lewandowski cùng Van Dijk. Bọn họ là trọng điểm đối tượng. Đối De Bruyne, Valencia cũng không cần buông lỏng. Costa. Người đi cấm khu biên giới phòng thủ Mahrez, hắn tại cấm khu việc làm thêm động, để tránh hắn bóng sút xa. chỉnh thể an bài về sau, làm thì để mắt tới rồi phía trước điểm Griezmann. Hắn hết sức rõ ràng Griezmann đặc điểm, linh hoạt, phóng khoáng. Cái này loại cầu thủ rất có thể phía trước điểm đột nhiên nhận bóng sút gôn. Làm tập trung vào Griezmann, Cruz trong lòng trầm xuống. Xem ra cái này bóng độ khó rất lớn rồi. Lúc này, trọng tài chính thổi lên rồi tiếng còi, ra hiệu Cruz phạt bóng. Cruz lui về phía sau mấy bước. Hắn chậm rãi hướng về phía trước. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế nhưng là ngay tại hắn cách bóng ra còn có 3-4 bước thời điểm, đột nhiên nhìn thấy rồi Neuer chạm vị. Cruz trong lòng hơi động, đã Griezmann bị tập trung vào, như vậy ta hoàn toàn có thể mạo hiểm thử nghiệm trực tiếp công cửa. Nghĩ tới đây, Cruz lập tức cải biến chủ ý. MU lần này free kick vị trí không tệ, mặc dù không có cách nào trực tiếp sút gôn, nhưng là truyền bóng cơ hội không tệ. Hiện tại MU mấy cái chút cao đều tại cấm khu bên trong chờ đợi đoạt điểm. Cái này cũng có thể lại trợ giúp MU lấy được vào bóng. Cruz bắt đầu lui lại, chạy lấy đà. Alonso vậy đang nhìn cấm khu. Hắn vung rồi chân trái. Khó nói cái này bóng hội từ hắn trực tiếp công cửa sao? Alonso tránh ra rồi. Cruz chuyền bóng. Không, sút gôn, bóng vào rồi. Ai cũng không nghĩ tới Cruz sẽ ở cực nhỏ góc độ trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng ra ném vào xa góc. Neuer cứ thế tại rồi khung thành tiến. MU cầu thủ trần chờ trong nháy mắt, sau đó phóng tới Cruz, cùng hắn ôm nhau, chúc mừng cái này vào bóng. 1-1, MU đánh vào rồi mấu chốt vào bóng. Cruz biểu hiện quá xuất sắc. Bên sân Kim Tiger hưng phấn mà nhảy rồi bắt đầu. Cái này vào bóng qua mâu chốt. Có thể tại sân khách cân bằng tỷ số điểm số. Hơn nữa còn thu hoạch rồi một cái quý giá sân khách vào bóng. Đây đối với hiệp 2 tranh tài có rồi rất lớn ưu thế. Kim Tiger nhìn lấy trên trận Cruz. Mắt bên trong tràn ngập rồi thưởng thức mùi vị. Mà lúc này Cruz từ đám người bên trong đi lúc đi ra. Trên mặt hắn không có chút nào vui mừng. Đối với công phá rồi ông chủ cũ khung thành, Cruz chẳng những không có cảm thấy rất cao hứng, ngược lại có chút cảm xúc xa xút. Đang cùng đồng đội chúc mừng xong, hắn dọc theo bên sân chạy về chính mình vị trí. Thế nhưng là khi hắn đi ngang qua Bayern tử trung fan hâm mộ khu vực thời điểm, đột nhiên nghe được rồi một trận tiếng vỗ tay. Cruz ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Bayern tử trung fan hâm mộ đang vì hắn vỗ tay. Nghe trên khán đài đã từng tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Cruz hốc mắt có chút ướt át, để chắp tay trước ngực, hướng Bayern fan hâm mộ cúi đầu biểu thị áy náy. Hắn hành động này vì chính mình thắng được càng nhiều tiếng vỗ tay. Cruz cúi xuống đầu, yên lặng về tới bản phương nửa tràng. Lúc này tại cách đó không xa, Rooney đang xem lấy Cruz. Hắn nghĩ thầm, đợi đến mấy ngày sau ta quay về sân Old Trafford thời điểm, ta có thể giống Cruz đồng dạng, nghe được đội chủ nhà fan hâm mộ cho tiếng vỗ tay của ta à. Thời gian kế tiếp bên trong, hai đội bóng huấn luyện viên chính riêng phần mình thay đổi cầu thủ, tranh thủ sau cùng thắng lợi. Guardiola đối với kết quả này bất mãn hết sức, mà Kim Tiger vậy hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều sân khách vào bóng. Cho nên cuối cùng một đoạn thời gian song phương công được đều rất mạnh. Bất quá thẳng đến toàn trường tranh tài kết thúc, hai đội bóng vậy không có lần nữa công phá đối phương khung thành. 1-1, trận đấu này cuối cùng điểm số bình tĩnh ở đây. Champions League vòng bán kết hồi hộp vẫn còn tiếp tục. Đến tột cùng là MU càng hơn một bậc, vẫn là Bayern tiếp tục đi tới. Hết thảy hồi hộp còn phải đợi đến tiếp theo hiệp tranh tài mới có thể công bố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.